Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, 439. Chương 439 nữ đặc công muội muội đem nhỏ nhỏ gầy gầy tiểu nha đầu ôm như trong lòng ngực. Phong Nhiễm đáy lòng nhất thời kích động tột đỉnh, hắn thấp thấp tiếp tục nói, ta bồi ngươi cả đời được không? Ngươi gả không ra gả cho ta đi, ta thích ngươi, thật vậy chăng? Minh ca ở trong lòng ngực hắn thấp thỏm hỏi, thật sự sẽ vẫn luôn chỉ thích ta cả đời sao? Chính là ta một chút đều không tốt, luôn là sinh bệnh, lại gầy lại tiểu, so với tỷ tỷ của ta, ta thật sự quá không giống cái nữ nhân, ngươi thật sự sẽ thích ta sao? Ngươi thực hảo. Sao chính ngươi tưởng tượng muốn hảo rất nhiều rất nhiều. Có thể thích ngươi là ta đời này may mắn nhất sự tình. Hai người chọc thủng tầng này giấy cửa sổ. Trong xe không khí khó được hòa hợp. Có lẽ là bởi vì thẹn thùng duyên cớ. Minh ca hơi hơi rũ đầu vẫn luôn không nói cái gì nữa. Phong Nhiễm cũng là. Hắn bắt đầu tính toán chính mình về sau ở nơi nào định cư. Thế nào toàn thân mà lui. Dùng biện pháp gì tẩy trắng chính mình thân phận cũng làm Đông gia có thể đem hắn xem tiến mắt, từng người tâm tư tự không đề cập tới. Tới rồi bệnh viện xuống xe thời điểm, Minh ca tự nhiên mà vậy vãn thượng Phong Nhiễm cánh tay. Sắc mặt ửng đỏ nàng nghiêng đầu chiều Phong Nhiễm chớp chớp mắt. Người có thể hay không vượng huyết, rút máu thời điểm có thể hay không xoay người chạy trốn. Sẽ không, lần đầu tiên cùng tiểu nha đầu như vậy tay trong tay. Phong Nhiễm trong lòng vẫn là có chút phập phồng. Hắn dứt khoát đem Minh ca tay cầm ở lòng bàn tay. Vẻ mặt thâm tình nhìn Minh ca. Ngươi yên tâm, ta sẽ không rời đi ngươi. Minh ca nhấp miệng mỉm cười. Đầu thấp đi nhìn chính mình chân. Thanh âm nho nhỏ nói. Liền tính ngươi đi, ta cũng sẽ giữ chặt ngươi. Sống nhiều năm như vậy, Phong Nhiễm cảm thấy chính mình dường như một lần nữa tìm được rồi tồn tại chân thật cảm. Đáy lòng giờ khắc này hạnh phúc mạo phao phao, tương lai sinh hoạt ngẫm lại đều cảm thấy tràn ngập hy vọng. Hắn thậm chí đều ở kế hoạch cùng tiểu nha đầu sinh mấy cái tiểu hài tử. Người một nhà mùa hè ở nơi nào trụ, mùa đông ở nơi nào trụ, thang máy thời điểm. Phong Nhiễm tưởng cúi đầu đi hôn hôn Minh ca cái trán. Thang máy lại ở thời điểm này mở ra. Vài cá nhân vào tới. Hắn tiểu nha đầu như là bị sợ hãi con thỏ. Không chỉ có né tránh hắn hôn. Còn hơi hơi sườn nghiêng người cùng hắn bảo trì điểm khoảng cách. Nha đầu này vẫn là quá đơn thuần a. Phong Nhiễm tiếc nuối đồng thời rồi lại nghĩ vậy. Sao đơn thuần thuần khiết nha đầu về sau cũng chỉ. Thuộc về hắn một người, trong lòng nhiệt lưu kích động cả người đều là một loại tê dại mỹ tư cảm, ra thang máy. Đem Minh ca tay chặt chẽ nắm, Phong Nhiễm nghiêng đầu chiều ngượng ngùng tiểu nha đầu mỉm cười. Đừng sợ, có ta bồi ngươi đâu, Phong Nhiễm. Một thanh âm từ hai người phía sau vang lên, nghe được thanh âm này. Phong Nhiễm thân thể hơi hơi cứng đờ, tỉ tỉ ai. Minh ca quay đầu, trên mặt hãy còn mang theo hạnh phúc mỉm cười. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Ngồi ở trên xe lăn Đông Ngữ chỉ huy bồi hộ chiều Minh ca cùng Phong Nhiễm đẩy đi. Thấy bồi hộ do dự, nàng khí chính mình đi thao tác xe lăn. Trong miệng chiều bồi hộ quát mắng. Lan, lan, tới rồi Minh ca cùng Phong Nhiễm trước mặt. Nhìn đến trước mắt thật là chính mình thương nhớ ngày đêm người trong lòng cùng với cái kia ác độc. Hại nàng đến tận đây muội muội, Đồng Ngữ môi run rẩy sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Duỗi tay chỉ vào Phong Nhiễm run giọng nói. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tỷ tỷ, đây là Phong Nhiễm, các ngươi trước kia là đồng sự đi. Minh ca vẻ mặt hạnh phúc vãn trụ Phong Nhiễm cánh tay, các ngươi cái gì quan hệ? Trước mắt này phúc cảnh tượng thứ Đông Ngữ đôi mắt sinh đau. chẳng sợ đoán được hai người khẳng định có gian tình, nhưng nàng như cũ có chút không thể tin, chỉ trừng mắt Phong Nhiễm điên cuồng kêu, ngươi nói, các ngươi cái gì quan hệ? Các ngươi cái gì quan hệ? Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Minh Ca tựa hồ lúc này mới phát giác Đông Ngữ thần sắc khác thường. Nàng nghi hoặc nhìn mắt Phong Nhiễm, lại nhìn phía Đông Ngữ. Tỷ tỷ, ta cùng Phong Nhiễm sự ngươi có thể hay không làm bộ cái gì cũng không biết. Tạm thời không cần nói cho phụ thân. Các ngươi chuyện gì? Các ngươi chuyện gì? Minh Ca lời này quả thực tựa như cọng rơm cuối cùng áp suy sụp Đông Ngữ. Nàng một phát muốn bắt trụ Phong Nhiễm quần áo. Phong Nhiễm, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Nàng rõ ràng chính là cái tâm cơ ác độc tiện nhân. Ngươi làm sao có thể cùng nàng ở bên nhau? Ngươi mỗi ngày buổi tối đi thủ nữ nhân nên sẽ không chính là nàng đi. Ngươi nói a, ngươi nói a, ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi ta? Thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, ngươi thượng ai không được? Vì cái gì một hai phải tìm nàng? Ngươi đây là ở trả thù ta sao? A, ngươi nói cho ta ngươi có phải hay không ở trả thù ta? Nữ nhân này là Minh Ca, là cướp đi nàng hết thảy sủng ái hạnh phúc muội muội, là hại chết nàng đệ đệ, lại hại nàng tới rồi hiện giờ này hoàn cảnh ác độc nữ nhân a. Phong Nhiễm rõ ràng biết Minh Ca cùng nàng quan hệ, biết Minh Ca ác độc, nhưng vì cái gì? Vì cái gì Phong Nhiễm muốn cùng Minh Ca ở bên nhau? Chỉ cần ngẫm lại việc này, Đông Ngữ liền điên cuồng hận không thể lập tức đứng dậy đi đem này một đôi cẩu nam nữ xé thành mảnh. Nhỏ, không được ngươi tắc có nói nàng. Nàng về sau là nữ nhân của ta. Ngươi miệng tốt nhất sạch sẽ điểm. Phong Nhiễm ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn Báo Tuyết liếc mắt. Một cái, hắn không có giải thích ý tứ. Trên thực tế nhìn đến hiện tại Báo Tuyết, hắn đáy lòng vẫn là có như vậy điểm phức tạp suy nghĩ. Hắn không biết chính mình đáy lòng về điểm này suy nghĩ tưởng chính là cái gì. Chỉ toàn bộ tưởng giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất, giờ khắc này hắn chỉ nghĩ lôi kéo hắn nha đầu rời đi. Báo Tuyết, hắn có loại phi thường không tốt lắm dự cảm, tỷ tỷ. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Minh Ca tay tưởng từ Phong Nhiễm trong tay rút ra, lại bị Phong Nhiễm gắt gao bắt lấy, nhà đầu đừng nghe nàng lung tung nói. Nàng đối với ngươi có ý kiến khẳng định không hy vọng ngươi quá đến hảo. Phong Nhiễm gắt gao lôi, kéo Minh Ca muốn mang Minh Ca rời đi, khả đối thượng Minh Ca kia thanh triệt lạnh lẽo ánh mắt. Nhìn đến nàng thẳng thắn sống lưng. Hắn đáy lòng từng đợt lạnh cả người, hai chân càng là có chút nhũn ra. Nha đầu, đừng như vậy, đừng như vậy. Ha ha ha ha, ngươi tiện nhân này, ngươi chẳng lẽ không biết bên cạnh ngươi nam nhân là ta dùng quá sao? Lúc này Phong Nhiễm còn chỉ để ý Minh Ca, ánh mắt càng là không rời Minh Ca trên người. Đông Ngữ khí cực mà cười hướng tới Minh Ca chào phúng. Người nam nhân này chẳng lẽ không có đã nói với ngươi hắn là như thế nào thảo tỉ tỉ ngươi sao? Ha ha ha ha, hắn có hay không nói cho ngươi hắn thích cái dạng gì tư thế? Xem ở ngươi là ta muội muội phân thượng, ta nói cho ngươi đi. Hắn cổ trong ổ mẫn cảm nhất, hắn còn thích ở làm thời điểm trói chặt ta đôi tay. Thích kêu ta đồ lẳng lơ. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Minh Ca quay đầu trừng mắt Phong Nhiễm, nàng nói có phải hay không thật sự, có phải hay không thật sự, nha đầu, ta cùng nàng chi gian không phải ngươi tưởng như vậy, nàng nói có phải hay không thật sự, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu, nha đầu, ngươi nghe ta giải thích. Minh Ca lại đột nhiên ném ra Phong Nhiễm tay, ta không cần ngươi giải thích. Ngươi cũng đừng nói cho ta nàng nói có phải hay không thật sự. Nàng quay đầu chiều thang máy chỗ. Chạy đi, tương đương hôm nay canh ba đã toàn bộ dâng lên. Vé tháng còn kém mấy chương mới có thêm càng. mập mạp cái gì đều không nói, cao lãnh trầm mặc, hết chương.